ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ ra chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, ánh mắt của giáo hoàng rất sâu sắc, ngồi trên ghế đá, vẫn như cũ chưa có động tĩnh gì. Hắn vươn tay phải ra, vẽ một chữ thập trên không trung, phát ra ánh sáng vạn trượng, xuất hiện một thần môn. Bốn quyển trùng dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát, lập tức vọt vào trong, mang theo khí tức hủy diệt thiên địa, rồi biến mất. Uy lực cường đại của cấm chú đã hoàn toàn biến mất. Cắt không gian, hóa ra thần môn. Đây là một đại thần thông kinh thế hãi tục. Mặc dù là vào thời thượng cổ thì cũng không có mấy người có thể đạt được loại truyền thừa này, thần pháp che phủ cả bầu trời. Tại trung tâm của chiến trường, Diệp Phàm vẫn mang sắc mặt lạnh lùng, ra tay với bốn vị thánh kỵ sĩ đối mặt, không chút nào khoan dung cả. Có thể nói là các bí thuật vô thượng, chỉ cần một chiêu đã vòng mạng ngay. Hư không run rẩy, bốn vị thánh kỵ sĩ sống sót từ thời đại hắc ám vô cùng sợ hãi. Binh khí trong tay bọn họ đã không còn chịu khống chế nữa. Tất cả đều đang rung động, phát ra uy lực ngập trời. Phía xa xa, giáo hoàng muốn tham dự nhưng lại đã muộn, ngăn bản, căn bản không thể thay đổi được kết quả gì. Huyệt quang thoáng hiện lên, bốn phía máu bắn lên trên cao. Bốn nhân vật cấp giáo chủ thượng cổ đều bị binh khí trong tay chém ngược lại mà chết. Máu tươi văng ra ba trượng, thân thể chia làm hai nửa, ngã nhào vào trong vũng máu. Bốn kiện binh khí cấp bán thánh bay ra, hóa nhỏ chỉ còn dài một tấc. Ảm đạm không chút ánh sáng, biến trở lại bình thường. Tất cả đều dừng lòng bàn tay Diệp Phàm, rồi sau đó bị bắn đưa cho với đệ tử. Đám người Long Tiểu Tước, Trường Thành Dương, Chiêm Nhất Phàm đều rung động, ngón tay cũng run rẩy hẳn lên. Đây chính là binh khí bán thánh mà ai cũng thả thiết mơ ước, không thể tưởng tượng nổi, lại có một ngày bọn họ có thể đạt được chúng. Và tỳ căng lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng châm rơi cũng có thể nghe rõ. Mọi người sợ hãi từ tận đáy lòng. Bốn vị thánh kỵ sĩ cường đại cứ như vậy mà chết đi. Đối với ma của trung thổ mà nói, bọn họ quả thật rất nhỏ bé, không đáng kể gì. Không thể tưởng tượng được, còn có người từ thời thượng cổ như người lưu lại, vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt sáng hừng hực, nhìn chăm chăm vào giáo hoàng trên thánh sơn. Đây là một đại địch. Không có gì đáng để kinh ngạc cả. Hơn 100 năm trước, ta cũng nhìn thấy một vị đạo nhân thượng cổ tại trung thổ. Bằng không thì tổ khí bên trong có bí mật kinh thiên kia cũng là đã bị sớm người ta cướp đi rồi. Lời nói của giáo hoàng rất bình tĩnh, vô cùng trấn định. Trong hai con mắt lại có thần tích đáng sợ như sao tan trăng nát đang hiện ra. Hắn giống như một thiên thần nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh hắn, các loại đạo ngân lần lượt hiện ra, đan vào thành một mảnh hào quang sáng rọi, như là một kiện thần y của đế vương thượng cổ, sáng chói, lóa mắt. Bên trong cũng có các dấu vết năm tháng loang lổ. Đừng khoác lên trên người hắn, toàn nhìn rất thần bí mà khủng bố, cường đại mà uy nghiêm. Vậy thì xuống dưới đánh một trận đi. Diệp Phàm đứng thẳng trên không trung, bệ nghệ khắp cả Vatican. Ta đã già rồi, không có cách nào ứng chiến được nữa. Giao hoàng lắc đầu, nhìn phía phương xa, phát ra thanh âm trầm thấp rồi nói. Mời thần kỵ sĩ vô thượng ra tay đi. Phía cuối chân trời, có một bóng người rất cổ xưa xuất hiện, từng bước một đi tới, cầm trong tay một cây long thương. Dường như từ thời thượng cổ đánh tới tận đây, toát ra một vẻ đáng sợ không nói nên lời. Thần tộc tổng cộng có tất cả 5 vị cường giả lưu lại, cũng từng muốn đánh vào Vatican, nhưng bị một minh thần kỵ sĩ vĩ đại nhất của chúng ta lần lượt diệt sạch. Câu nói này của giáo hoàng vừa phát ra, khắp nơi đều chấn động, toàn bộ đều ồ lên. Đây lại là một nhân vật cổ xưa đã từng giết cả thần. Một vị thần kỵ sĩ chưa từng xuất hiện trước mắt mọi người trên đời. Hắn chính là người mạnh nhất dưới vòm trời này hay sao? Mọi người run rẩy, tất cả đều không kìm nổi rung động. Một nhân vật đã từng giết cả thần, từng giết chết 2 vị thần tộc. Hắn từ phía cuối chân trời từng bước một đi tới, thân thể dường như dung nhập vào trong hư không, dung hợp cùng với đại đạo. Trong tay của hắn cầm theo một thanh long thương. Người chưa tới, nhưng đã có sát ý lạnh lẽo đến tận xương tủy ập tới, khiến cho mọi người đều run sợ, dường như phải đối mặt với một thần linh từ thời thượng cổ đi tới đây. Mọi người đều tỏ ra kinh sợ, lời của giáo hoàng có thật là vậy chăng? Nhất là một ít gia tộc cổ xưa thì còn khiếp sợ hơn nữa, ngay cả thần đều dám giết. Như vậy, thứ mà Vatican thờ phụng rốt cuộc là cái gì? Người này từ đường chân trời tiến tới gần nơi đây, khí chất một người có khi cũng đã đủ để thuyết minh tất cả. Hắn như đã hòa hợp với đại đạo, giống như một tấm bia bất hủ to lớn đứng sừng sững đời đó. Bất kể là giáo đình hay là các truyền thừa đến viện trợ, rất nhiều người kính sợ đến mức run rẩy muốn quỳ sát xuống. Người này thoạt nhìn có bộ dáng hơn 50 tuổi, một mái tóc dài rậm rạp màu vàng, nhưng đã có chút ảm đạm, làn da trắng nõn giống như ngọc thạch trắng, khuôn mặt có các góc cạnh rất rõ ràng, dường như được dùng đao cọt thành. Chỉ mà nhìn như vậy thôi, cũng không phân biệt rõ được tuổi thực tế của hắn, chỉ có xuyên thấu qua đôi mắt thì mới có thể nhìn ra một ít manh mối. Hai mắt của hắn giống như hải dương, sâu sắc mà tang thương. Đây cũng không phải là một người sinh ra trong thời đại gần đây, mà rất rõ ràng rằng hắn đã sống qua các năm tháng rất lâu dài. Về phần có bao nhiêu lâu thì không ai có thể nói rõ được. Ngay cả các Vatican này thì cũng không có mấy người biết được. Cường giả đệ nhất của phương Tây dưới vòng trời này. Diệp Phàm nheo mắt nhìn, người này đích thật là một người rất cường đại, đã sống được rất nhiều năm tháng. Có lẽ còn là sống sót từ tận thời Thái Cổ, vẫn chưa lựa chọn rời đi khỏi thế giới. Đây là một trảm đạo giả, thực lực chân chính khó có thể nói rõ được. Tóm lại, hắn rất là mạnh. So với thần tộc vừa mới chém chết thì còn khủng bố hơn, cũng có đủ lực uy hiếp tới hắn. Từ sau thời Thượng Cổ, đây là thần kỵ sĩ duy nhất của vùng Tây Thổ. Một người cường đại đến mức khiến cho người khác vừa nhìn đã thấy sợ run. Có đứng trên được không gì so sánh nổi. Sau khi cường giả các tộc nhìn thấy thì đều kính sợ tới tận tâm can. Đệ nhất dưới vòng trời này, thiên uy. Cường giả đệ nhất khắp vòng trời này ư? Mọi người hò hét. Tất cả các đại gia tộc tiến đến cứu viện Vatican đều thét lên, thành ngầm như sóng biển liên tiếp vỗ bờ, đình tài nhức óc. Đây là một loại khí thế cường đại, khi một người chỉ cần đứng tại nơi đó cũng đã có khí thế không gì có thể đánh bại được, thì đã đủ để thuyết minh sự đáng sợ của người này, có thể bày ra uy thế to lớn của trời đất. Thần kỵ sĩ đã dùng hợp cùng với đạo, trời sinh đã gần gũi với đạo. Thần ảnh vừa chân thực vừa mơ hồ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như tiền nhân hợp nhất mà những người phương Đông thường nhắc đến. Đạo không phân biệt ra các địa vực, cường giả được lĩnh ngộ giống nhau, người này có thể nói là thành tựu trên lĩnh vực tinh thần rất cao, đạo hạnh bản thân cũng đã đạt tới một cảnh giới siêu phàm thoát tục. Hắn đột nhiên phát ra thế công kích, tốc độ nhanh đến cùng cực, nháy mắt liền từ bên kia mặt đất đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Long thương trong tay đâm tới, phát ra một tiếng long ngâm chấn động chín tầng trời, hơn nữa còn cắt cả đạo đang cộng minh. Diệp Phàm tay trái như đao cắt ngang long thương, đồng thời tay phải nắm lại thần quyền màu vàng đập về phía đầu của người này, khí thế như tật phong lôi đình. Long thương rung chuyển đón đỡ một trường của Diệp Phàm, đồng thời quay về chặn lại nắm tay màu vàng của hắn, phát ra quang hoa vạn trượng, vang lên thanh âm như kinh đảo hải lãng. Diệp Phàm kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến tại địa cầu này lại gặp phải một nhân vật như vậy, có thể cận chiến cùng hắn, thân thể cường đại vượt quá mức tưởng tượng. Đây chẳng lẽ là hậu nhân của Thánh Hoàng Thượng Cổ hay sao? Hắn thật sự rất kinh ngạc, kẻ này hơn xa các trảm đạo giả khác. Tại khoảng cách gần như vậy, tranh hùng tuyệt đối có thể dùng long thương đâm chết các vương giả khác được. Hai người ngay lập tức hóa thành hai tia chớp, trường chỉ và long thương giao kích, phát ra từng tận âm thanh leng keng, khiến cho mảng nhĩ và tim gan người khác cũng như muốn nứt ra, đau đớn không chịu nổi. Cuối cùng một tiếng vang lớn phát ra, hai người tách nhau, các dãy núi xung quanh cùng nổ vang. Tuy rằng chúng được khắc tượng cổ đạo ngân, nhưng vẫn như cũ xuất hiện một ít vết rạn thật nhỏ. Mọi người nhìn thấy thì đều biến sắc. Giáo hoàng khoát tay, 50 ngọn núi lớn lướt ngang qua, đại biểu cho thiên địa đại đạo. Đây là các ngọn thần nhạc thời thượng cổ, có pháp tắc của thánh hiền thượng cổ, dùng để vây khốn chiến trường, miễn cho lan đến bên ngoài, tổn hại tới điện phủ và thần địa. Mà của trung thổ danh bất hư truyền, lần này phiền toái thật sự là rất lớn. Một lão già bên cạnh giáo hoàng cất tiếng nói. Đúng vậy, đệ nhất cường giả dưới vòng trời cũng không thể lập tức áp chế được. Nhất là dùng thân thể đối kháng, vậy mà lại không chiếm được thượng phong. Hơn nữa, còn có chỗ không theo kịp. Điều này nói ra thật là dọa người. tội nhân được tắm rửa trong thần huyết, thân thể hẳn là vô địch thiên hạ mới đúng, tại sao lại ngang sức ngang tài? Một đám lão già sinh ra nghi hoặc, cảm thấy toàn thân đều rét run, lần đầu nhìn thấy có người có thể dùng thân thể đánh ngang tay với đệ nhất cường giả dưới vòm trời này. Người ngoài thì không biết, nhưng vài đại nhân vật của Vatican lại biết rất rõ lai lịch của thần kỵ sĩ, cực kỳ mang sắc thái truyền kỳ. Mặc dù hắn đã từng giết qua thần tộc, chém chết cổ ma, dám đến xâm phạm, nhưng tu vi lại cũng chỉ tưởng đường như vậy mà thôi. Tương truyền Vatican ở thời kỳ thượng cổ xa xưa, trước kia chính là thần chi tịnh thổ, là động tiên nổi danh nhất tại phương Tây, vẫn còn bảo tồn một bình cổ thần huyết. Các đời tiền bối đã vượt qua muôn ngàn thử thách, thu lấy thần thể của những kẻ dám tới xúc phạm để luyện chế, sau đó cho thêm vô số linh dược vào trong hỗn hợp này, tạo ra thần huyết, lặp lại luyện chế cũng không biết bao nhiêu năm tháng, khiến cho thứ này biến thành bảo dược thần thánh nhất lưu lại cho hậu nhân. Thần kỳ sĩ khi tuổi nhỏ đã có thiên tư hơn người, là kỳ tài ngạo thị tất cả những người cùng lứa, được coi là thần tử để bồi dưỡng, tư chất được xưng đệ nhất mấy vạn năm qua tại Tây Thổ. Nhưng hắn quá mức nghịch ngợm, thường đô đùa trong thánh điện, một lần không cẩn thận va vào một cái chén thánh mới mở ra phong ấn. Trong một lần kia, hắn đã gây ra đại họa ngập trời, lại dám tắm rửa trong thần huyết, thân thể nuốt hết bảo dược, đã tới trình độ đăng phong tạo cực, trở thành thân thể không tì vết. Và thì càng chấn động mãnh liệt, tất cả đại nhân vật vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không có biện pháp gì. Thần huyết đã mất, hoàn toàn là cho tên kỳ tài nghịch ngợm này. Từ đó về sau, hắn bị coi là tội nhân, mỗi ngày chỉ có thể khổ tu, vĩnh viễn ẩn đáo thân thể trong bóng đêm, không chiếm được vinh quang, chỉ có thể yên lặng thủ hộ Vatican. Có các bậc tiền bối thời thượng cổ khi đó đã đánh lên người hắn lạc ấn, bị phán là tội nhân, bởi vậy hắn không thể đạt được tín ngưỡng lực. Từ xưa đến nay, hắn đều dựa vào bản thân, từng bước một đột phá đến cảnh giới này. Bởi vậy tuy rằng hắn chỉ là một trảm đạo giả, khoảng cách vương giả đại thành còn rất xa, nhưng cũng khá là khủng bố, cường đại đến mức cực hạn. Dù sao, đây là thời đại mạt pháp, hắn chỉ dựa vào lực lượng bản thân mình để tu hành. Yên lặng tu luyện từ xưa cho tới hôm nay, thiên địa tinh khí chậm rãi khô cạn. Hắn gian nan trảm đạo, là người duy nhất độ thiên kiếp mấy trăm năm trước khi trời đất bắt đầu thay đổi. Từ đó về sau, tu vi của hắn liền không nhúc nhích nữa. Nhưng đạo hạnh đã vô cùng kiên cố. Lý giải đối với đạo khiến người thường khó có thể lường được, cường đại đến mức cực điểm. Tội nhân tắm rửa thần huyết, thần kỳ sĩ cường đại nhất Vatican, người mạnh nhất dưới vòm trời của phương Tây, dùng long thương trong tay ngươi đâm thủng địch nhân, dùng tiên huyết của hắn để tẩy rửa sạch tội của ngươi. Giao Hoàng nhẹ giọng cất tiếng nói. Sắc mặt của thần kỵ sĩ rất lạnh lẽo và trầm mặc, không nhận ra chút hỉ nộ ái ố nào. Hắn bộ tay cầm thương, đứng phía xa. Lần tiến công đầu tiên chỉ là thử sức mà thôi. Đối thủ cường đại vượt quá dự đoán của hắn. Đạo nằm trong thân thể của ta, sinh bệnh không có nhiều, trước khi tọa hóa thì chỉ mong được chiến một trận. Rốt cuộc, hắn cũng lên tiếng, có thể sống từ xưa đến bây giờ, không nhờ vào tín ngưỡng lực để tu luyện, đạt được đạo hạnh sâu như vậy thì cũng rất không tồi, có thể nói là một kỳ tích cũng không có sai. Nhưng năm tháng lại rất vô tình, tới bước này rồi thì hắn cũng sắp sửa đi tới điểm kết thúc của sinh mệnh. Thiên địa đã khô cạn linh khí, khi trảm đạo lại làm bản thân bị thương, mặc dù có ban cho hắn tín ngưỡng lực thì cũng không thể kéo dài tuổi thọ thêm được nữa. Hư không dường như run lên, lòng thường trong tay hắn xuyên thủng thiên địa, bầu trời vỡ nát, gió bão cuồn cuộn nổi lên. Hắn giống như một thiên thần giết tới gần, đâm thẳng về phía ngực của Diệp Phàm. Cây lòng thường này rất đặc biệt, không biết được lưu lại từ thời đại nào, không biết do người nào thúc đến. Thế nhưng không có sức mạnh to lớn hủy diệt cả thế gian như thánh khí, nhưng lại có một loại thần tính bất hủ, chưa từng có kẻ nào có thể làm nó vỡ ra. Vốn lòng thường rất ảm đạm, không có chút ánh sáng nào, nhưng sau khi bị thần kỵ sĩ thúc giục thì dường như lại có sinh mệnh, hóa thành thần thương xé trời mà đi, lộ ra mũi nhọn sắc bén đâm thủng vòm trời. Ngay cả Diệp Phàm cũng đều có chút động dung. Một người như vậy, một vị thần kỵ sĩ sống đến tận bây giờ như vậy, đã là một điều rất lạ rồi. Từng chiến thắng cả cường giả thần tộc, là một kình địch đáng sợ. Hắn tay trái niết ấn, tay phải nắm lại, cùng người này tiến hành đại chiến. Sau khi trở lại vùng tinh không này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đánh thật và trịnh trọng như vậy. Thiên cường thần vũ, hắn lại tu luyện tới hồi cảnh giới trong truyền thuyết kia rồi sao? Có rất nhiều lão nhân vật của Vatican ngạc nhiên thán phục, không kìm nổi run giọng nói. Thần kỵ sĩ rất cường đại, ngay cả bọn họ cũng không thể đo lường nổi. Lúc này, chỉ thấy một cây long thương xé trời, đánh vỡ trời đất. Sau đó, ở mũi thương xuất hiện một vị thần, cùng với mũi thương sắc bén kia, lao tới tấn công. Diệp Phàm dùng tay trái đón đỡ long thương, quyền phải thì công kích vị thần kia. Đại chiến không ngừng diễn ra. Lực công kích của hai người có thể bẻ gãy, nghiền nát tất cả. Ngọn núi bình thường phía dưới, dưới kích thứ nhất của hai người đã biến thành bột mịn, hóa thành bụi bặm. Có thể nghĩ mà biết lực công kích của bọn họ mạnh tới mức nào. Mà 50 ngọn thần sơn có các đại đạo thiên địa, có phát văn của là thánh hiền thượng cổ, giờ phút này cũng đều nổ vang. Tất cả đều chấn động hẳn lên, phát ra âm thanh các cổ hiền đang tụng đạo kinh. Đây là thanh âm của thánh nhân thượng cổ, đạo ngân mà bọn họ lưu lại, cảm ứng được sự cường đại của hai người, liền hóa ra dị tượng. Trên bầu trời có tượng của chiến thần, có bóng dáng của thần ánh sáng, có đôi thần trì trùy. Tất cả hiện ra tạo thành một cảnh tượng kinh người, nói không nên lời. Đây là một loại thần tích. Diệp Phàm đại chiến với thần kỵ sĩ bằng thân mình, mà đi đến từng bước này trong thời đại mạt pháp. Hai người đánh tới điên cuồng, huyết khí ngập trời. Trong thiền linh cái mỗi người đều có một luồng huyết trụ vọt lên, bắn lên trên trời cao, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Vừa động đã khiến cho núi sông vỡ nát. Bằng uy thế lúc này của bọn họ, nếu như chiến đấu tại mảnh đất bình thường thì nơi đó chắc chắn sẽ không còn tồn tại được nữa. Bọn họ chỉ cần giống to một tiếng, tất cả núi sông đều tan vỡ. Một tiếng thét dài chợt vang lên, hai người từ trong khe hở của 50 ngọn thánh sơn giết ra ngoài này. Khí thế kinh người phát ra, thiếu chút nữa phá vỡ đại trận thượng cổ ngăn cách Vatican và bên ngoài. Rất nhiều người phun ra một ngụm máu lớn, càng có không ít người không rời đi đủ xa, trực tiếp là bị đánh nát, hóa thành một mảnh xương máu. Có khoảng mấy trăm người bởi vậy mà chết oan chết uổng. Đây là một loại cảnh tượng khủng bố, một tiếng thét dài khiến cho cả các cao thủ đương thời cũng không chịu nổi, hóa thành bùn máu. Vậy thì còn làm sao dám nói đi lên tranh phong cùng hai người này nữa? Giáo hoàng biến sắc, nhanh chóng vận dụng đại pháp lực, một lần nữa di chuyển 50 thánh sơn, đại biểu cho lực lượng của thiên địa, phong bế cả chiến trường này lại, tránh cho toàn bộ địa phương này bị hủy diệt. Tuy vậy, hắn vẫn còn chậm một chút, tối thiểu có mấy chục tòa điện phủ thần thánh to lớn bị sập xuống, lại có một dãy núi lớn hóa thành bụi bặm, bị một kích của long thương đánh thành một vùng đất chết, trở thành tro tàn. Mà một quyền của Diệp Phàm lại đánh cho mấy chục cái hồ lớn cùng với một dãy núi lớn chìm xuống, hóa thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá, hoàn toàn bị hủy diệt trên mặt đất. Hai người đại chiến với nhau, hóa thành hai luồng thiểm điện, một lần va chạm đều là bẻ gãy, nghiền nát, khí thế nuốt cả núi sông. Đây là một hồi quyết đấu của cường giả tuyệt thế, dường như là một hồi thần chiến. Mọi người đều thấy hoa cả mắt, chiến đấu như vậy đã vài nghìn năm qua chưa từng phát sinh. Trên đời ít thấy, đối với mọi người thì đây chính là không phải quyết đấu giữa các thần minh. Bởi vì hai người này đều đã từng giết thần tộc, là những người cường đại nhất trên thế gian hiện nay. Đây là siêu thần chiến. Trên địa cầu này, gặp được một đối thủ đáng giá chiến đấu một trận như vậy, Diệp Phàm cũng không hề động đến hắc tiễn. Hắn gần đây có chút thu hoạch, cũng muốn kiểm nghiệm một phen, bởi vậy chỉ dùng đạo hạnh chân chính để giao chiến đối với đối phương. Đột nhiên các đám mây trên bầu trời ép xuống, mặt đất trở nên tối tăm, một bàn tay to đớn trắng như tuyết mà trong suốt đập xuống Diệp Phàm như một đại dương khủng bố vô cùng. Giáo hoàng giống như thiên thần ở trên thánh sơn nhìn xuống, rốt cuộc cũng ra tay. Cùng lúc đó, hai cái quyển trục cấm chú cường đại được mở ra, bao phủ về phía của Diệp Phàm, khiến hắn không kịp trở tay. Hai đạo giả khô gầy trên thánh sơn cũng ra tay, vận dụng cấm chú tương đương với công kích của một bán thánh. Vào thời khắc này, thần kỵ sĩ làm ra một động tác khiến không ai nghĩ tới. Hắn cầm long thương trong tay, một kích đâm thẳng lên trên trời. Hắn lập tức đâm thủng cả vòm trời ấy, long thương thẳng tắp đâm về phía trước, chống đỡ bàn tay to lớn trắng như tuyết và trong suốt kia chặn giáo hoàng lại ở bên trên. Ta muốn không thẹn với lòng mình, đánh một trận công bằng cuối cùng trong đời. Thần kỵ sĩ mang trong mình ngạo cốt, nói ra câu này, căn bản không lĩnh ân tình của giáo hoàng, dùng long thương chỉ lên trên bầu trời, ngăn cản bàn tay to của hắn. Bên kia, Diệp Phàm đánh một đòn nặng tay, phát huy bí quyết chữ bình tới mức cực hạn, đứng thẳng trên một đỉnh núi, nghịch chuyển hai cái quyển trục này quay về, đập nát hai vị thánh pháp sư đạo hạnh tinh thâm, san phẳng cả một mảnh rừng núi. Bản thân của bọn họ vô cùng kinh ngạc với trận chiến này. Thần kỳ sĩ không như bình thường, biểu hiện của hắn ngoài dự đoán của mọi người. một vương đánh lên trời cao, dập nát chân không, căn bản lại bàn tay to lớn ngăn cản che phủ bầu trời của giáo hoàng. Mọi người đều có phần khó hiểu, nhất là mọi người Vatican lại ồ lên, hoàn toàn không nghĩ tới đệ nhất cường giả dưới tinh không Tây Phương lại có hành động như vậy. Giáo hoàng ngẩn cả người ra, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, không lộ ra biểu tình gì, thu hồi bàn tay to che bầu trời kia, trấn định ngồi trên ghế đá có khắc thập tự giá, còn người như biển nhìn không ra một chút dao động cảm xúc nào cả. Diệp Phàm khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một tia cười lạnh, cũng không nói gì. Giáo hoàng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, thần kỳ sĩ trời sinh luôn quang minh chính đại, lại không muốn như thế. Tái chiến, thần kỳ sĩ dùng hợp cùng đạo hòa mình trong hư không, chống thương mà đứng, cả người tản ra khí thế có một không hai trong thiên hạ. Toàn thân của hắn như hóa thành một thanh thần thương, sát khí tràn ngập đầu trời cao. Hắn cầm thương vọt tới, dùng sức run lên, ngàn vạn đạo thương ảnh xuất hiện. Mỗi một đạo đều là chân thật, chỉ vì mũi thương lay động tần suất quá nhanh, đánh nát một mảnh vòm trời. Nơi thương ảnh đi qua, xé trời nứt đất, phá hủy hết thảy. Một thương vừa ra, núi sông đều rung chuyển, đều khó có thể ngăn cản, phòng màng tuyệt thế xuyên thủng hết thảy vật chất hữu hình. Diệp Phàm tung quyền, đương thời cũng chỉ có hắn, làm dám cứng rắn, trọi cứng cùng thường của thần kỵ sĩ, tiên lửa bắn ra bốn phía. Hắn với nắm tay màu vàng quét ngang, đánh lên thần thường, đánh cho trời sụp đất nứt, quỳ khóc thần sầu. Ở giữa hai người phát ra từng luồng sóng dao động khủng bố, xé ra hư không, xuất hiện vực sâu hư không vô tận, có khe nứt trực tiếp lan ra ngoài mấy trăm dặm. Hai người kịch chiến vô cùng kịch liệt, ánh mắt mọi người đều dõi theo không kịp, duy trì tay hai vầng sáng công kích nhau, mỗi một lần đều như sao chổi va chạm vào địa cầu. Lại là một thường đầm tới, lộ ra mũi thường bén nhọn. Trên mũi thường của một thường kinh thiên này, đứng một thần minh, khoanh tay mà đứng, bệ nghệ thiên hạ, lãnh liệt bước tới Diệp Phàm, vừa há mồm kêu một tiếng, một dải thiên hà rơi rụng, khí trời mờ mờ ảm đạm. Đây là cảnh tượng của đại đạo. Diệp Phàm chống lại, tay trái bấm nguyệt ấn, tiến hành phòng ngự. Một vòng trăng sáng bây giờ xuất hiện trong lòng bàn tay, ngăn chặn long thương tuyệt thế khôn cùng. Tay phải bấm nhật ấn, chủ về công phạt. Một vòng thần dương như một lò lửa bùng nổ, nổ nát sóng đạo mờ mịt kia. Tiếng ù ù vang lên. Ở cuối chân trời, hai người giằng co cùng một chỗ, từng cơn sóng dao động rung chuyển sông núi tổ lĩnh, pháp trận thượng cổ toàn bộ bị kích hoạt. Trên năm mươi thánh sơn, một màn sáng ngời, vô số phần lạc đan vào, không đếm được. Pháp trận của thánh hiền thượng cổ nổ vang rền. Diệp Phàm đại chiến thần kỵ sĩ, hai người cùng thi triển thủ đoạn, xuất ra bí thuật không thể tưởng tượng. Người ta không kịp nhìn rõ, trận quyết đấu này không riêng gì dũng mãnh cùng pháp lực phi thường, mà còn có thể thể hiện của đạo hạnh. Long thương vừa xuất, tận có cảnh tượng khủng bố núi sông sụp đổ, thần minh đứng trên mũi thương, hai mắt nhấp nháy, phát ra hào quang rực rỡ, bè gãy nghiền nát tất cả. Nếu đổi lại là thường nhân, căn bản không chống lại được, trong nháy mắt trở thành bụi bặm. Diệp Phàm diễn biến pháp ấn trừ thiên, cùng đại chiến không ngừng nghỉ, hai người đối chọi gay gắt, chấn động cửu thiên, càng đánh càng dũng mãnh, không ai nhường ai. Tay trái của Diệp Phàm bấm nguyệt ấn chủ phòng, vầng trăng sáng hào quang dịu dàng kia giao hòa cùng bối thương, đính chặt không chịu buông ra. Tay phải bấm nhật ấn chủ công, hào quang hừng hực liên tục kích ra trăm ngàn lần, rồi rốt cuộc đập nát thần minh kia. Giữa bọn họ bùng nổ một sóng dao động cuồng bạo, hai người tất cả đều bị bắn ngược ra ngoài. Một kích kinh thế như vậy, năm mươi thánh sơn đều rung chuyển. Ở trung tâm xuất hiện một khe nứt, hai người từ nơi này vừa đánh vừa đi ra. Không hề nghi ngờ, đây đã là một hồi tai nạn. Thần kỳ sĩ đâm ra một thương, mấy chục toàn núi lớn ở phía trước cùng với một mảng cổ bảo trong nháy mắt biến thành bụi bặm. Một thương xuyên thấu hư không, chạm tới phạm vi hơn 10 dặm, trở thành một vực trời sâu không lường được. Dung nham trong lòng đất đều cuồn cuộn phun lên, phát sinh núi lửa phun trào mãnh liệt. Đây là một trận đại chiến không thể tưởng tượng, ngoại nhân khó có thể biết rõ thần uy của bọn họ cường đại đến mức nào. Hai người tùy ý tung ra một kích đều là trời sụp đất nứt, đối với bọn họ mà nói là xứng với cái tên thần chiến. Diệp Phàm thét dài một tiếng, huyết khí hoàng kim ngập trời mờ mịt như biển. Loại này còn nguy hại lớn hơn nữa, vừa lúc nhằm vào hướng người của thần huy gia tộc. Mấy trăm kỵ sĩ toàn bộ không thoát khỏi hủy diệt, bị bọn chúng tọa kỵ vỡ nát thành màn xương máu và xương vụn, bao gồm tộc chủ không một ai có thể sống sót. Giáo hoàng rốt cuộc biến sắc, năm mươi thánh sơn đều khó có thể ngăn chặn trận đại chiến giữa hai người. Nếu chiến trường tiếp tục lan tràn, chỗ bồng lai tiên cảnh này ngăn cách cùng phàm giới sẽ bị đánh cho phế bỏ. Giao Hoàng vận chuyển đại pháp lực, ngoại trừ dẫn động 50 thánh sơn lại rời đến 12 thần cung để trấn áp các phường vị. Đây là 12 vị đệ tử trung thành với thánh nhân Già Tổ xây dựng thành và trường tồn bất hủ cùng thế gian. Diệp Phàm cùng thần kỵ sĩ đại chiến cùng một chỗ, căn bản là không rảnh quản tới những thứ này. Ở trong mắt bọn họ chỉ có đối thủ, vứt bỏ hết thảy ra bên ngoài. Chiến đến từng bước này, có thể nói ngoại vật và ta hai thứ đều quên sạch. Thần kỵ sĩ với long thương quét ngang, lần này trên thân của thương đạo văn dày đặc, phát ra hào quang chói mắt, hóa thành hỏa diễm ngập trời. Đây là tiền thiên đạo hóa, là thể hiện đạo hạnh của lão. Diệp Phàm há mồm phun ra một tấm đạo đồ, khắc ấn văn lạc phức tạp. Đây là tiền thiên thái hư cường khí, là một cổ tinh nguyên biến thành. Khắc vào trong đạo hạnh của hắn là năm đó phỏng theo bí thuật cơ gia, dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến mà thành. Một tấm đạo đồ vắt ngang trời, cùng tiên thiên đạo hỏa công kích lẫn nhau. Hai thứ không ngừng va chạm, đạo hỏa dẫn tắt và đồ văn cũng dần dần mờ nhạt đi, nhưng vẫn không ngừng giao kích. Thần kỳ sĩ hoành thương, làm như đại côn khai thiên vung lên đập xuống, xé rách hư không, đồng thời đóng băng 3.000 dặm, đóng băng hết thảy, đột nhiên xuất hiện thế giới băng tuyết trắng xóa. Đây là cực độ cực hạn, là vô cùng lạnh lẽo, đồng lạnh dập nát tất cả đá tảng lớn trên mặt đất. Trong phút chốc, liền giam Diệp Phàm ở trong đó. Đây là thần kỵ sĩ, nắm trong tay, thể hiện về đạo đã đạt tới đăng phong tạo cực. Vừa rồi còn là đạo hóa tiền thiền, chỉ trong nháy mắt liền biến thành cực đạo thái âm khí. Hai thứ cùng xuất kích, rất nhanh biến hóa, muốn hủy diệt Diệp Phàm đi. Đối với người khác mà nói, đạo thuật vừa ra hoàn toàn tương phản như vậy, có thể sẽ hủy diệt một vị cường giả. Thế nhưng Diệp Phàm đồng tu thái âm và thái dương, dĩ nhiên sẽ không e ngại. Hắn ở trong thái âm băng phách, huy động nắm tay đánh nát lớp băng cứng, trường chỉ màu vàng đánh vào trên long thương, bắn ra tia lửa đầy trời, đánh cho thần kỵ sĩ bay tung ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vải máu tươi. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã đại chiến 800 hiệp, cuối cùng Diệp Phàm càng đánh càng hăng, thần kỵ sĩ trong một kích bị trọng thương, ho ra một búng máu, nhưng mà trong con người càng tăng lên sáng rực. Ầm một tiếng, lão chấn động ở trên hư không một cái, chỉ trong nháy mắt, trong thiên địa cỏ cây dày đặc, từng gốc cây cổ thụ cắm rễ sinh trưởng trên hư không, từng sợi dây mây lâu năm đang bỏ ra quấn quanh và còn có từng mảnh đóa hoa đang nở rộ. Khắp thiên địa ngay lập tức sinh cơ bừng bừng, hoa xanh lấp lánh, nơi nơi đều là khí tức của sinh mệnh. Thần kỵ sĩ thù đỉ sát khí, dung nhập vào trong tự nhiên, đại đạo. Lão giao hòa cùng đạo, làm bạn cùng tự nhiên, tấn chức vào cảnh giới tiền nhân hợp nhất, khí tức mệnh tràn ra đều là tầm bổ cho vạn vật thiên địa này. Ở giữa khắc này, lão chậm rãi nâng lòng thường lên, không nhiễm chút khói lửa chiến tranh nào. Thần binh trên mũi lòng thường không còn thấy, thần huy hừng hực cũng biến mất, thường thế ảm đạm, không một chút phát sáng. Thế nhưng, thần kỵ sĩ không một chút sát khí này lại làm cho Diệp Phàm càng thêm kiêng kỵ. Người đối thủ này biến thành bình tĩnh tự nhiên, rất là tiêu sái, rõ ràng không có một chút sát khí nào, nhưng lại làm cho cơ thịt toàn thân hắn căng thẳng, dự cảm sẽ có một kích xuất thế lòng trời đỏ đất. Khắp nơi lặng ngắt như tờ, tĩnh lặng tới cực điểm, không một ai lên tiếng, bao gồm cả giáo hoàng đều đứng lên, đứng ở trên thánh sơn nhìn xuống phía dưới, con người sáng rực. Thần kỵ sĩ sắc mặt như là ngọc thạch ngọt khắc mà thành, vô cùng trang nghiêm, cả người dung hợp cùng thiền địa, đánh ra một thương không nhiễm một chút khói lửa, không hề có sát ý, cứ bình thản như vậy mà đâm tới. Nhưng vào giờ khắc này, ngoại giới trừ giáo hoàng, gần như mọi người đều mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Đây không phải áp bách của thần uy, mà là một đoạn đại đạo mênh mông bàng bạc. Lão vùng ra đã không phải là long thương, mà là một loại đại đạo, như là khắp cả vòm trời đều bị chọc sụp xuống đập về phía Diệp Phàm. Không có thánh huy, không có kiếm khí sôi trào, có chăng chỉ là một cái đạo thương vừa kinh khủng, vừa xinh đẹp thôi. Diệp Phàm lộ thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, động tác của hai tay cũng không nhanh lắm, không có tung quyền, không có bấm ấn, chỉ là lay động tự nhiên, lưu một chuỗi quy tích lại mà thôi. Cũng là bình thường và đơn giản như thế, không có lực lượng mang tính bùng đổ, không có áo nghĩa dập nát chân không, tự nhiên tới cực điểm, như linh dương mai sưng, không thể tìm ra chút vết tích lưu lại. Rốt cuộc, bọn họ va chạm vào nhau, giữa hai người phát ra từng đạo gợn sóng. Đây là dao động đại đạo, rất nhanh lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Năm mươi thánh sơn, 12 thần cung kêu vang không ngừng, tất cả đều sáng lên, có ngàn vạn đạo kiếm quang đang nổ vang. Ngoại trừ giáo hoàng, mọi người đều sụi lơ trên mặt đất. Diệp Phàm cùng thần kỳ sĩ không nhiễm một chút khói lửa, như là trở về trong tự nhiên nguyên thủy, động tác đều không nhanh lắm, nhưng mỗi một kích đánh ra đều là một kích kinh thế, uy lực càng ngày càng thâm hậu hơn. Cuối cùng Diệp Phàm biến đổi, không theo quỹ tích đạo, mà bắt đầu phá đạo, trở nên linh hoạt sắc bén hơn lên. Cả người hắn huyết khí hoàng kim tràn ngập, con người rực sáng vô cùng khiếp người, uy áp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Hữu pháp vô pháp, có đạo không đạo đều chỉ trong một ý niệm. Đạo ngân đầy trời, hắn đều đạp ở dưới chân. Giờ khắc này không hề có pháp cũ, vượt thoát ra ngoài đạo nguyên bản, như là một vị đấu chiến thánh giả, vô pháp vô thiên, không gì cản nổi, không có người nào có thể ngăn chống được hắn. Diệp Phàm liên tục ra tay, không ngừng va chạm cùng lòng thường kia. Chân đạp vết tích đạo thiên địa, ngẩng đầu mà đứng, bệ nghệ thiên hạ, đại chiến với thần kỵ sĩ, pháp không quy tắc, đạo cũng phá rồi lập. Trường chỉ màu vàng không ngừng giáng xuống, liên tiếp va chạm cùng lòng thường, không dính chút khói lửa, không có một chút sát khí kia, phát ra từng tràng tiếng leng keng vang trời, huyết khí hoàng kim tràn ngập khắp nơi. Ý chí của hắn vững chắc như sắt thép, bạch biến, bất khuất, muốn chém đạo khác với bình thường. Ngày nay xuất hiện manh mối không phù hợp với quy tắc của đại đạo thiên địa, chưa từng có từ trước đến nay. Qua hơn 1000 hiệp, Diệp Phàm tay trái hóa trường, tay phải hóa quyền, liên tục oanh kích lên lòng thường, đánh ra đạo lực khủng bố, ẩn chứa ý chí vô địch. Rốt cuộc, thần kỳ sĩ không chống đỡ được, mặc dù dung nhập vào trong tự nhiên thiên địa lại trở nên nguyên trạng, như là giờ khắc này vẫn là bị thương nặng, chống đỡ không nổi. Đạo lực không gì sánh nổi của Diệp Phàm kia theo lòng thường truyền vào trong thân thể của lão, vô cùng khủng bố, cho dù pháp lực của lão như biển cũng không ngăn được. Chỉ nghe đánh phốc một tiếng, thần kỳ sĩ há mồm phun máu, cả người dày đặc vết thương bay tung ra ngoài mười mấy dặm xa, đánh vào một tòa thánh sơn bất hủ, lưu lại một vết máu hình người. 50 thánh sơn đồng loạt lay động, 12 thần cung đồng thời ngân vang, tiếng thanh hiển thượng cổ tụng kinh rẹt qua bầu trời, lịch sử truyền đến đình tài nhức óc. Thần kỳ sĩ từ trong lỗ thủng hình người trên vách đá kia đi ra, khẽ nói, ta bị đánh bại rồi. Lão từ thánh sơn hạ xuống, đứng trên mặt đất loang lổ, keng một tiếng cắm cây lòng thường trên mặt đất, ngồi xuống ngay đó không nhúc nhích, sinh cơ cường đại bắt đầu tán đi. Thần kỳ sĩ còn có lực để chiến một trận, nếu kiên trì đánh tiếp mấy trăm hiệp cũng khó phân sinh tử, nhưng lão lại thối lui, tự tán chiến khí, sinh bệnh dần dần đi tới điểm kết thúc. Bị đánh bại, cường giả đệ nhất dưới tinh không bị bại dưới tay của ma của trung thổ. Thượng cổ đã đi xa, thần kỳ sĩ duy nhất của Tây Thổ từng thí thần, từng một mình một ngựa mà giết chết hai vị thần linh, hôm nay lại bị đánh bại như vậy ư? Mọi người mặt xám như tro tàn, Diệp Phàm đánh bại cường giả đệ nhất dưới tinh không, chẳng khác nào đánh tan tinh thần của họ, một người hoành hành Tây Thổ làm tan rã ý chí của mọi người. Thành được anh tài trẻ tuổi của các đại gia tộc, cùng với tất cả các đầu sỏ của Vatican, tất cả đều ngây dại, trên mặt tràn ngập vẻ mặt vô cùng phức tạp, không ai có thể chấp nhận chuyện này là sự thực, để hắn có thể chấp nhận. Thần kỳ sĩ bị đánh bại, lòng thường cắm trên mặt đất, lão ngồi xếp bằng không nhúc nhích trên mặt đất, sinh cơ đang chậm rãi tan đi. Các giáo phương Tây không thể chấp nhận chuyện này, đây là gánh nặng không thể chịu đựng, mà đi phương Tây, ai có thể chống lại đây? Vì sao như vậy? Hận là kỳ tài đệ nhất của Tây Thổ ta mấy vạn năm nay. Điền từ trắc tuyệt cổ kim hiếm thấy như vậy, ngay cả thánh hiền đã qua đời đều từng khen tặng, vì sao lại thất bại? Mọi người không thể chấp nhận sự thật này, nhất là số ít người hiểu biết chân tướng lại càng không thể chịu đựng. Người thần thể tắm rửa trong huyết nhục bất hủ của thần minh đã tới đăng phong tạo cực, ngày nay lại càng người nứt nẻ, tánh mạng sắp đoạn tuyệt. Diệp Phàm đứng giữa hiện trường, lặng lặng không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào giáo hoàng dưới cây thập tự giá trên thánh sơn. Có lẽ đây là một địch thủ cuối cùng của hắn ở Tây Thổ. Đột nhiên có thần mã đạp trời cao bay tới, một đám người trẻ tuổi vây quanh một cô gái tóc vàng, toàn thân phát sáng từ trong núi rừng nguyên thủy lao ra. Mọi người đều cưỡi trên lưng dị thú, chỉ có cô gái ở giữa cưỡi trên một con độc giác thú, phát ra thánh uy, dường như là từ dương chi ngọc chạm khắc mà thành. Phần đông kỵ sĩ đến từ các gia tộc bất đồng, là một đám anh kiệt trẻ tuổi đương thời, cùng thanh nữ của Vatican hợp thành một chi đội ngũ, đạp chân ở phương vị bất đồng, cùng nhau ngâm sướng chú ngữ cổ xưa. Đây là một loại cầu nguyện thần thánh tối cao của Tây Thổ. Những người tuổi trẻ này đều có được tín ngưỡng thành tín nhất. Trên thân mình mỗi người đều đeo một thập tự giá sáng choang. bọn họ đang thi triển pháp thuật cấm kỵ cổ xưa. Thánh nữ dáng người thon thon, chân bạc lụa mỏng và da thịt như mỹ ngọc chăm chút, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn ngập vẻ thần thánh, tóc dài kim quang óng ánh, cưỡi trên con độc giác thú giống như nữ nhi của thần linh. Năm người bọn họ hợp cùng một chỗ, với lòng thành tín nhất dẫn động tín ngưỡng thần thánh khắp phương Tây, niệm lực cuồn cuộn mãnh liệt, mênh mông như đại dương u u vang động trên vòm trời. Cảnh tượng này khiến cho người ta sợ hãi, thần thánh bao la, khuynh đảo thiên địa. Không chỉ đám người Trường Thanh Dương, Hoàng Thiên Nữ biến sắc, ngay cả Diệp Phàm cũng lộ thần sắc ngưng trọng. Đây là niệm lực của chúng sinh Tây Thổ, bị bọn họ tác động mà đến, mênh mông vô ngần, chỉ bằng sức một người, căn bản không thể đối kháng. Vòm trời bị đều ép chìm xuống, đó là một mảnh hải dương màu bạc thánh khiết như ánh trăng. Niệm lực đầy trời, từng tia từng đợt, quẩn quanh cùng một chỗ, hóa thành một biển sinh mệnh. Thành nữ và tỷ căng vung lên bàn tay ngọc nhỏ nhắn, trên bầu trời lập tức đánh xuống một đạo lôi đình vạn trượng, muốn dùng tín niệm lực của chúng sinh đánh chết Diệp Phàm. Không hề nghi ngờ gì, đây là lực lượng thuần túy và thánh khiết nhất. Đối với người theo tín ngưỡng và tỷ căng mà nói, đắm chìm trong loại quang huy này đều có thể chữa hết bách bệnh, vạn ác niệm toàn bộ tiêu tan. Nhưng mà nếu là tử địch không có một chút tín ngưỡng, thì đây chính là một loại độc dược đáng sợ nhất. Một khi chạm vào, tất nhiên sẽ bị quang huy thần thánh hừng hực thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Cho dù là hắc ám sinh vật đối kháng cùng Vatican, cuối cùng sẽ bị thực thi hỏa hình. Ở trong thánh quang vĩnh hằng sẽ hóa thành bụi đất, không có tín ngưỡng, đây sẽ là thương tổn chí mệnh. Diệp Phàm không có khả năng có tín ngưỡng của Vatican. Giáo hoàng mệnh lệnh cho thánh nữ cùng tín đồ thành tín nhất lúc này ra tay, không thể nghi ngờ là một kích trí mạng vô cùng đáng sợ. Thanh quang cuộn cuộn mãnh liệt chiếu xuống như là có ngàn vạn vầng trăng thần treo trên đỉnh đầu của hắn. Nơi này trở thành hải dương của ngân hà tụ thành, hắn hoàn toàn bị bao bọc ở bên trong. Thần không phải vạn năng, giáo ta là không gì không làm được. Giáo hoàng đứng trên thánh sơn, lão như một ngọn núi đè ép xuống, ở chỗ sâu trong con người là biển sao thành phiến, giống như một thiên thần đang chìm xuống chúng sinh. Rất nhiều giáo đồ cùng sướng thánh ca, giống như âm thanh của tự nhiên, toàn thân bọn họ tắm rửa trong vầng hào quang tường hỏa. Mỗi người đều siêu trần thoát tục như thần sứ của thiên giới. Thánh nữ là linh động nhất, mái tóc màu vàng như thác nước, trên gương mặt trắng nõn tràn ngập thánh khiết, con người màu đam như là bảo thạch sáng lấp lánh, miệng tụng chú ngữ, dẫn động niệm lực tinh thuần như biển, muốn luyện hóa Diệp Phàm. Giờ khắc này, mọi người song phương đều như ngừng lại hô hấp. Đây là một loại tuyệt sát, có lẽ là biện pháp duy nhất khởi động Vatican tích lũy năm tháng dài lâu, với niệm lực như biển luyện hóa ma của trung thổ. Diệp Phàm đích xác phải chịu đựng một loại thiên uy, dường như toàn bộ vòm trời mênh mông ép xuống trên người hắn, đều muốn cắt nát xương cốt cùng huyết nhục của hắn. Nhân lực luôn có điểm hạn chế cuối cùng, dù sao hắn cũng chỉ là một thân thể huyết nhục của con người, mà không phải một vị tiên chưa từng được chứng thật có tồn tại kia. Đây là thiên uy. Lúc này, đám người thánh nữ dẫn động tới niệm lực không gì sánh nổi. Hắn một người, một mình đối kháng với lực căn nguyên của đạo chính thống ở cùng các phương Tây, phải chịu đựng đau khổ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng. Sư phụ! Trường Thanh Dương kêu lên sợ hãi. Hắn nghĩ rằng đã nhìn thấy một góc tương lai, lập giáo bất hủ, không nghĩ tới lại rơi vào tình cảnh như thế này. Diệp Phàm cắn răng, lực lượng này không chỉ là tín ngưỡng, mà còn có thánh quang hủy diệt cả Vatican. Không ngờ lại có thể khổng lồ mênh mông như vậy, vượt ngoài ý niệm của hắn. Một người phàm có lẽ sẽ rất yếu ớt, ở trong mắt của đạo sĩ chẳng khác nào là con kiến hôi. Nhưng nếu là ngàn vạn, thậm chí cả trăm vạn, ngàn vạn, vậy thì rất khủng bố. Với loại niệm lực vô tận như vậy, đủ để hủy diệt thánh nhân. Cả người Diệp Phàm máu huyết hoàng kim sôi trào, cả thân thể nở rộ bảo quang vô lượng, miệng tụng cổ kinh, trong lòng thông minh. Hắn cố nén cơn đau tan xương nát thịt, cực lực đối kháng lại thánh uy thiên đạo này. Hắn buồn buồn xuống phía ngoài, lại như nơi rơi xuống vũng bùn sâu, khó có thể nhích động. Đạo kinh, Tây Hoàng kinh, Hằng Vũ kinh, các loại toàn bộ nổ vang. Trên thân thể hắn, các bí cảnh phát ra âm thanh hợp đạo. Mênh mông như biển sao, nhưng cũng không thể tập trung vào một điểm. Như vậy thì không cách nào đâm thủng và luyện hóa thân thể ta được. Diệp Phàm bình tĩnh trở lại, bản thân gặp phải đại kiếp nạn. Tuy rằng niệm lực chúng sinh hóa thành thánh quang cực chí mạng, nhưng kéo dài lâu như vậy vẫn không thể luyện hóa hắn thành bụi bặm. Nếu niệm lực mênh mông như vậy tập trung vào một điểm, hóa thành một thanh thánh kiếm đủ để hủy diệt một vị đại thánh, từng đợt như vậy có lẽ cũng có thể hủy diệt ta, nhưng cần phải có đủ lực và đủ thời gian. Diệp Phàm bình tĩnh trở lại rồi, trong lòng không sợ, coi như một loại dịch lãm, bởi vì là hắn nghĩ tới một truyền thuyết, giờ phút này lại chiếm được thể nghiệp và nghiệp hỏa. Ác nghiệp hại người ví như lửa, trong nháy mắt hắn hiểu ra, trong lòng tường hòa, không còn chút gợn sóng nào. Hắn không có tín ngưỡng của Vatican đối với đạo chính thống phương Tây mà nói là một kẻ dị đoan, là một tội nhân tràn ngập nghiệt lực. Mà nói ngược lại, Vatican có rất nhiều tín ngưỡng lực tinh thuần, với hắn mà nói chính là nghiệp hỏa. Lúc này, hắn đang đau đớn vì gặp phải thần thiêu đốt thần mình. Về nghiệp hỏa, ở trong Phật giáo có truyền thuyết tường tận và đáng sợ nhất, được xưng khủng bố nhất là chi hỏa diễm vô thượng. Nó là hỏa diễm ngưng tụ từ nghiệp lực chúng sinh, có thể thiêu đốt Bồ Tát cùng chư Phật tượng cổ thành tro, hủy diệt hết thần linh cổ, không gì có thể ngăn trở. Chư tội thế gian thêm thân và tụ tập cùng với một chỗ liền trở thành nghiệp hỏa. Diệp Phàm đối lập cùng với tín ngưỡng phương Tây, chẳng khác nào đối kháng với hết thảy chúng sinh bên này. Ý chí vô tận thêm thân và cái này trở thành là nghiệp hỏa của hắn. Khi Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo, có lời đồn rằng đã từng trải qua nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể, là thêm vào trên người mình tất cả tội lỗi của tín đồ phạm phải, dẫn động nghiệp hỏa chúng sinh, cậy vào một gốc cây bồ đề, chống đỡ được đủ loại nghiệp lực, lừa tắt mà bất diệt, thành tựu đạo quả. Về phần lão tử, khi ra cửa Tây Hàm Cốc, Duẫn Hỷ từng nhìn thấy từng khí tường hòa đến từ phía đông, mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất. Tuy rằng theo truyền thuyết gọi là quý khí tường hòa, nhưng thật ra rất có thể là dựa vào đạo hỏa của chúng sinh để luyện thân mình. Cái gọi là lão tử đi về phía tây hóa hồ, đó là có lẽ một loại giảng dài và cách nói khác của chuyện này thôi. Diệp Phàm nghĩ tới những điều đó, tự nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn xem những đau đớn này trở thành một loại rèn luyện. Các bậc tiền bối khi sắp bước vào cảnh giới chuẩn đế mới có cơ hội thế này, mới dám dùng tâm hỏa của chúng sinh thiêu đốt bản thân. Mà hắn mới ở cảnh giới này đã có cảnh ngộ như vậy. Nếu như có thể vượt qua, chẳng khác nào là một loại đạo quả. Với một thần đạo hạnh thần thông đối kháng với tín ngưỡng lực mềm mỏng nhất của Tây Thổ. May mà, niệm lực tinh thuần như một ngân hà này không có hóa thành kiếm, không có hóa thành thương, không có tập trung thành một điểm. Nó chỉ là tán rộng ra, không cố định thành hình, tàn tác, rải rác ở khắp mọi ngõ ngách. Điều này giúp cho Diệp Phàm có khả năng đối kháng. Đến sau, lại tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, cùng hắn trải qua nghiệp hỏa khôn cùng thiêu đốt. Thời gian kéo dài, mọi người bên ngoài đều sửng sốt, chỉ tiếp một người một đỉnh đơ lửng lên xuống ở giữa tín ngưỡng màu bạc như đại dương mênh mông. Mặc dù có thánh quang thiêu đốt, nhưng hắn cũng không bị hủy hoại, tất cả mọi người đều sợ hãi. Năm xưa, mỗi khi Vatican tế ra một loại thánh quang, cựu đỉnh hắc ám đều phải hóa thành tro tàn, hoàn toàn không ngăn chống được. Nhưng mà hiện giờ tất cả lực tín ngưỡng của khắp Tây Thổ đều bị dẫn động, không ngừng vọt tới, lại không thể hủy diệt ma đến từ Trung Thổ. Điều này quá mức khủng khiếp. Trong lòng Diệp Phàm càng ngày càng không minh hiểu rõ, mặc dù chịu đựng đau khổ thật lớn, nhưng đây cũng là chuyện hữu ích, trải qua muôn ngàn thử thách, rèn luyện khí lực cùng thần thức của hắn, thiêu đốt không chết, sinh mệnh sẽ càng tăng lên. Thiêu đốt không phải là thân thể ta, mà các loại niệm lực trong lòng ta, trừ tội thêm thân, đốt cháy sạch sẽ, đạo tà bất tử. Diệp Phàm tự nói với mình, thân thể đã bị thương tổn, nhưng không ngừng phục hồi như cũ, ý chí hắn như sắt thép, bất khuất đối kháng. Về phần cái đỉnh kia không ngừng tăng cao từng tấc một, cùng hắn cùng nhau chịu đựng, lập lóe ở trước mi tâm như một tấm bia đạo bất hủ, ghi lại từng tí một ngộ đạo của hắn. Đây không phải đang độ kiếp, cũng không phải đang trảm đạo, nhưng còn hơn thế. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã coi như là trảm đạo, ở trong lửa sống lại, tuy nhiên cũng được chư thiên tán thành mà thôi. Bởi vì thực lực của hắn đã sớm đạt tới, nhưng điều cần thiết chính là phải tu được một loại đạo quả, phá bỏ đại đạo thiên địa, chém ngược đạo ra. Diệp Phàm cùng đỉnh chìm đổi, trở thành một vầng sáng vĩnh hằng, niệm lực côn cùng như hải dương càng tăng lên, biến thành thánh hỏa hừng hực. Sau 2 canh giờ, hắn lại lấy ra hắc tiễn các thứ, cùng nhau nhận thành tẩy, lại lấy ra hạt giống của thánh thụ bồ đề kia, ngào luyện ra lại một lần nữa. Năm đó khi ở Bắc Đầu Tình Vực, hắn từng đưa vật ấy cho đồng đồng, bọn họ sử dụng, nhưng sau này thu hồi lại sử dụng. Cầm đó khi đi vào hỏa vực, trên đó có lạc ấn của Thích Ca Mâu Ni, cuối cùng mượn dùng tiên hỏa lau đi sạch sẽ, đánh đền lạc ấn của hắn, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng, vì vậy không để lại cho đệ tử mình. Ngày nay ở địa phương này, hắn mượn dùng nghiệp hỏa côn cùng bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng luyện hóa thông suốt toàn bộ, cảm nhận được vật ấy tương liên cùng thể xác và tinh thần hắn, đã không còn mảy may lạc ấn của người khác, hắn đã hoàn toàn yên tâm. Rồi sau đó, hắn dùng tâm thần lạ ấn, tế luyện vật ấy thành ngàn vạn biến, rốt cuộc làm cho văn lạc mặt trên hỗn độn như trời sinh, tắm trong lửa sống lại. Thân ảnh của hắn dường như sống động, giống như thần, cũng giống như ma. Diệp Phàm cả người nở rộ tiên quang vô lượng, cái đỉnh ở mi tâm hợp nhất cùng hắn khó phân biệt. Chung quanh còn có hắc tiễn, bồ đề tử, đạo kinh, nguyên thiền thư cùng chim nổi, muôn hình vạn trạng, phát ra khí tức nuốt thiền nhả địa. Cuối cùng, hắn bật người đứng lên, tín ngưỡng được tình thuần mênh mông như đại dương kia cũng không thể thiêu cháy được hắn, thoát ra ngoài cả người hắn như tắm trong thánh hủy bất hổ. Cái đỉnh ở mi tâm hắn ngân một tiếng bay về phía phương xa, bao phủ ở trên đầu của Trường Thành Dương. Rồi sau đó bồ đề tử trong tay hắn cũng bay ra, xuất hiện ở trong tay tiểu thiền sư. Thời gian trước, khi ta đi vào tinh vực, hai kiện thánh vật này sẽ do người quản lý, là thánh vật thay ta truyền đạo, phát dương quang đại kế thừa thiên đình. Sau đó, Diệp Phàm đại dùng mật ngữ dặn dò, báo cho Trường Thành Dương biết, đạo của hắn khắc trong đỉnh là thánh vật đệ nhất, mà bồ đề tử chỉ là biểu tượng, không được lẫn lộn hai chuyện ấy. Chuyện ấy, Trường Thành Dương ghi khắc trong lòng.